Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt xấu cũng phải để em lưu lại cho vị mỹ nữ lần gặp này một cái ấn tượng tốt chứ. Vương Trí Ân thở dài nói. Cần ấn tượng tốt làm gì? Người ta tháng sau là kết hôn rồi mà. Hắn lập tức biểu lộ ra vẻ mặt bị đả kích lớn. Biểu tỷ à, chị hơi quá đáng rồi đó nha. Tôi làm sao mà lại quá đáng chứ? Tại sao chị có nhiều bạn xinh đẹp như vậy? Lại không sớm một chút giới thiệu cho em quen biết. Mỗi lần đều phải chờ tới khi người ta đã hoa có chủ thì mới đưa tới trước mặt em. Đúng là quá đáng mà. Mang bạn đến giới thiệu làm mối làm ăn cho anh còn bị nói là quá đáng sao? Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết, Âu Thiên Hà. Vu Hàn làm bộ đứng dậy muốn đi. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Không cần đâu, em chỉ là đùa thôi. Đùa thôi mà biểu tỷ. Vu Hàn nhìn thấy một vẻ. Nhìn anh sau này còn dám hay không? Diễn cảm cao ngạo liếc xéo hắn, lại thấy Vương Trị Ân phản ứng khoa trương, hai tay tạo hình chữ thập, thiếu chút nữa không thấy hương ra bái nữa thôi. Chọc cho Lâm Tuyết Nhan và Âu Thiên Hà nhìn không được đều bật cười lên. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Nhanh đi lấy bộ dành cho kết hôn đẹp nhất của cửa hàng, mang ra đây đi. Vu Hàn ra lệnh. Vương Trị Ân lập tức xoay người đi ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị cấp dưới phi đến đụng vào. Quản lý, làm cái gì lại lỗ mãng, đâm đụng như vậy cơ chứ? Hắn cao chặt mày, trầm giọng hỏi. Đứng trước mặt cấp dưới, hắn nhất định sẽ bảo trì uy nghiêm. Quản lý à, có vị khách không hài lòng với giá cả hoàng hóa của chúng ta, kiên trì muốn gặp anh ạ. Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói với hắn. Ngoài phòng VIP truyền tới tiếng ồn ào náo loạn. Nhanh gọi cửa hàng trưởng của các ngươi ra đây, có nghe thấy không? Hạo à, bọn hắn nhất định là cho chúng ta đang xem vòng cổ bình thường mới có thể xem thường chúng ta. Chúng ta liền mua vòng cổ kim cương cho chúng nó xem. Gọi quản lý của các ngươi ra, chúng tôi muốn mua vòng cổ kim cương, có nghe thấy không hả? Khi nghe thấy âm thanh của nam nhân làm ồn thì Âu Thiên Hà không tự giác lặng đi một chút, mà âm thanh vang lên tiếp theo của nữ nhân càng làm cho huyết sắc trên mặt cô rút đi, càng người cứng lại. Thế giới này, tuyệt không thể nào lại nhỏ như vậy. Nhất định là cô đã nghe nhầm rồi. Sao vậy? Lâm Tuyết Nhan chú ý tới cô có điểm gì đó không thích hợp, quan tâm cất tiếng hỏi. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh kêu gào. Cái này không liên quan đến chúng ta muốn mua cái gì. Ta đều mang theo bảo tiêu bên người. Bọn chúng còn dám không cho chúng ta một câu trả lời. Vậy lập tức là xem thường Trần Hạo Bạch ta rồi. Ta nói đi gọi cửa hàng trường của các ngươi. Các ngươi có nghe thấy không hả? Trần Hạo Bạch, quả nhiên là hắn ta. Biểu tỷ, thật xin lỗi. Em sẽ bảo người khác tiêm đón người trước. Đợi xử lý xong chuyện ở bên ngoài em sẽ quay lại đây. Vâng, chị Ân quay đời nhanh chóng, nói với Vu Hàn rồi sau đó bước nhanh ra ngoài. Âu Thiên Hà, sắc mặt của cô thật sự là không tốt cho lắm đâu. Có phải là không thoải mái ở chỗ nào hay không? Lâm Tuyết Nhan lo lắng nhìn Âu Thiên Hà. Cô lắc đầu miễn cưỡng, nặn ra một nụ cười nhẹ. Tôi không sao đâu. Sắc mặt không tốt là có liên quan đến người đàn ông ngoài kia sao? Vu Hàn nói bất thình lình. Âu Thiên Hà khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cô. Chị Vu Hàn, sao chị lại nói như vậy chứ? Lâm Tuyết Nhan khó hiểu cất tiếng hỏi. Trần Hạo Bạch, tôi đã nghe La Tuấn đề cập tới cái tên này rồi. Vu Hàn giải thích, sau đó nhìn về phía Âu Thiên Hà, mặt mũi đang tái nhợt trầm giọng nói. Hắn ta chính là thằng cha cầm tú, đã cầm tài sản tích cóp của cô, không trả có đúng hay không? Âu Thiên Hà trầm mặc một lúc mới chậm rãi gật đầu. Ừ, thật là tốt quá, cái này gọi là thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không có cửa mà tự ngươi xông vào rồi. Vu Hàn cười lạnh rồi từ chỗ ngồi đứng lên. Chúng ta đi. Đi đâu ạ? Âu Thiên Hà mơ mịt nhìn cô. Chúng ta ra ngoài, chọn cho chiếc nhẫn đắt nhất. Sau đó... Vu Hàn thoáng chốc lộ ra một nụ cười lạnh làm cho người ta không rét mà run. Sau đó bảo tên cặn bã kia trả tiền chứ sao? Thật đúng là một biện pháp đòi tiền tốt đấy. Lâm Tuyết Nhan cười nói, cũng đứng lên cùng với Vu Hàn trái phải, đỡ thấy Âu Thiên Hà tiến lên. Tiểu Tuyết, Vu Hàn à, cô có một chút kích động nói. Chờ một chút, hai người các cô không vừa nghe thấy Là hắn có nói mang theo bảo tiêu sao? Các cô đừng làm loạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net